Thần bí chi kiếp, chương 35, nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aaron ngồi trở lại bàn, mở ngăn kéo ra, lấy vở ghi ra, thử nghiệm phương pháp minh tưởng hắc diễm, thất bại. Tổng kết, ta có lẽ không thích hợp con đường ám, hay là... Đây thật sự là một thế giới vô ma, linh tính tồn tại bên trong vạn vật ở thế giới kia, nhưng cũng không tồn tại ở thế giới này. Như vậy, linh tính từ đâu mà đến? Aaron bỗng nhiên nghĩ đến thái dương màu đỏ tươi trong thế giới mộng. Còn có những lời mà tu nói, sau khi đại tai biến, tất cả mọi người đều điên rồi, người điên nhất biến thành quái vật. Vì lẽ đó, nhân loại ở thế giới kia vốn là cũng không có linh tính, nhưng bị thái dương màu đỏ tươi giao cho linh tính. Vì lẽ đó những kẻ điên nhất kia, cũng là linh tính dồi dào nhất, cho dù không có đi tới con đường chính xác, cũng có thể dị hóa trở thành quái vật. Hắn đột nhiên cảm thấy, đây là một cách giải thích vô cùng hợp lý. Vì lẽ đó, ta mới là căn nguyên của tất cả. Aaron bỗng nhiên nghĩ đến tin tức mà mình thu được lúc trước. Ta là tạo vật chủ trong mộng. Nếu ta là tạo vật chủ, ta năng lượng thần bí là đầu nguồn của linh tính. Ta mới có thể thay đổi thế giới trong mộng, hoặc là nói, tinh thần can thiệp hiện thực. Mang theo ý niệm này, Aaron tiến vào thế giới trong mộng. Hắn quen cửa quen nẻo đi tới bên trong một chỗ kiến trúc, nơi này là nơi mà thành viên trọng yếu của giáo hội mới có thể tụ tập, đại tế ti tình cờ sẽ truyền thụ kiến thức thần bí học ở chỗ này. Ngày hôm nay vận may của hắn không tệ, trên bục giảng chính là các hạ đại tế ti. Trong ánh mắt của ông lão đầu trọc, da thịt nhăn nheo, tràn đầy hình xăm không ngừng tiết ra ngoài từng tia liệt diễm màu đen, đây là biểu hiện linh tính tích trữ đến giai đoạn nhất định, sắp tràn đầy ra ngoài. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp, các vị đang ngồi, đều là người giác tỉnh linh tính bước đầu, ta sẽ truyền thụ các ngươi làm sao chống cự ốm đau, làm sao rời xa nguy hiểm, làm sao thu hoạch được lực lượng. Thậm chí, cuối cùng, đi lên cầu thang tràn ngập ánh sáng, tới gần thần linh của chúng ta, thu được bất hủ. Sau khi kích động tâm tình giáo chúng phía dưới đầy đủ, nụ cười trên mặt đại tế ti càng tăng lên. Đương nhiên, lấy chút linh tính nông cạn trước mắt của các ngươi, chỉ có thể tiếp xúc nghi thức đơn giản nhất, nhớ kỹ, tất cả nghi thức đều cần linh tính tham dự, bởi vậy, không phải bất phần giả chân chính, có thể không cần phải đi thử nghiệm, trừ phi ngươi muốn tiêu hao sức sống của mình để thay thế. Đại tế ti cầm lên một cái chạc, tiếp đó, nghi thức mà ta muốn biểu thị chỉ có một hiệu quả đơn giản, đó chính là tìm đường. Nó có thể trợ giúp các ngươi mau chóng tìm tới lối thoát. Chú ý, không chỉ là lúc các ngươi ngớ ngẩn lạc đường, nếu như gặp phải một ít thứ am hiểu mê hoặc là rơi vào sương mù thần bí, nó cũng có thể mang cho ngươi lối thoát. Toàn bộ nghi thức, chia làm nghi quỹ, phương pháp, trong Phật học, đồ vật phải có, chú cầu khẩn, còn có các loại bộ phận như đối tượng, khẩn cầu, tế phẩm. Chú ý, chúng ta chỉ có thể hướng về hắc nhật vĩ đại, cũng tức là nhật thực chi chủ cầu nguyện, nghi quỹ không thể có mảy may sai lầm. Nếu không sẽ dẫn đến kết quả cực kỳ đáng sợ. Aaron đứng ở một bên, nghe được thỉnh thoảng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nhìn ra được lợi từ những tồn tại vĩ đại kia chăm chỉ không ngừng ô nhiễm hoặc là nói mớ. Hệ thống thần bí học của thế giới này đang nhanh chóng mở rộng, thậm chí dựng dục ra chủ nghĩa thần bí đặc biệt. Nó bao quát rất nhiều phương pháp mật truyền và nghiệm chứng chủ quan, liên quan đến nghi thức học, ngôn ngữ siêu phàm. Hoang tưởng, duy linh luận, ma trượng tìm kiếm, số linh luận, ma thuật tự nhiên, vô thuật, tinh chiêm học và luyện kim thuật cùng rất nhiều lĩnh vực, có thể nói bao la vạn tượng, không gì không có. Trên đài giảng, đại tế ti vẫn đang tiếp tục, thời gian nghi thức cũng có lựa chọn, chủ thần của ta yêu thích sáng sớm và hoàng hôn, lúc ngày đêm luân phiên có xác suất thành công lớn nhất, nhưng không được thử nghiệm lúc giữa trưa khi mà thái dương sáng tỏ nhất. Lần trước đã có một giáo hữu bất hạnh tự đốt chính mình thành tro bụi. Lúc cầu xin, phải tránh chủ thể không rõ, xuất môn không rõ, hoặc là dừng lại quá lâu, chủ sẽ cảm giác bị mạo phạm. Aaron gật gù, đã hiểu rõ một chút về nghi thức. Loại nghi thức thần bí này, chủ yếu chính là lấy linh tính bản thân cậy động thần bí, câu thông tồn tại vĩ đại trong cõi u minh, khẩn cầu lực lượng. Nhưng mà... Hắc Nhật là loại gia hỏa sẽ đối xử dịu dàng với tín đồ sao? Hắn cảm giác, đại tế ti này tựa hồ chỉ là tìm tòi đến một chút biện pháp tế tự, nhưng cũng không tinh thông. Có lẽ câu thông, chỉ là một điểm ánh sáng chói lọi của hắc nhật, thứ gọi là nghi thức tặng lại, cũng chỉ là phản ứng tự nhiên của chút hào quang này, thật giống như chương trình trí năng. Nếu không thì, dựa theo trình độ điên cuồng của hắc nhật, gia hỏa nào câu thông với hắn hẳn là đều là từng tên người điên mới đúng. Aaron tràn ngập trêu chọc mà nghĩ, đợi đến hắc nhật giáo hội thật sự câu thông được hắc nhật, không biết sẽ là vẻ mặt gì. Cách chương.